Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 139, vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống. Converter, Dark Hero thượng quan một nhà từ khi đương đại trưởng thành Nam Nhi đều chiến tử đằng sau. Lại không có gì động tĩnh, trưởng bối phụ nữ trẻ em chỉ là trong nhà dạy bảo đứa bé tập võ đọc sách, để có một ngày tái chiến xa trường, trọng trấn danh dự gia đình. Nhìn, thượng quan bộ tộc chí ít tại trong thời gian ngắn không tiếng thở nữa. Nhưng mà thượng quan lão phu nhân một khi có chuyện phát sinh, liền xem như đương kim hoàng đế bệ hạ, cũng không dám lãnh đạm, tất nhiên thận trọng đối đãi. Mà Vân Dương trước mặt thượng quan Linh Tú, chính là thượng quan tướng môn thế hệ trẻ tuổi người diễn chính. Nữ nhân này như kỳ danh, Linh Tú phi thường, thấy rõ thế sự, lại là tùy tiện không ra khỏi cửa. Vậy mà hôm nay nếu đi tới Vân gia tìm Vân Dương, như vậy nhất định nhưng là có Vân Dương không cách nào coi nhẹ. Nhất định phải ra mặt sự tình, không làm khác, chỉ xông lấy thượng quan tướng môn bốn chữ này. Vân Dương liền tự nhiên mà vậy nổi lòng tôn kính, không thể nào cự tuyệt. Vân tiểu đệ, thượng quan Linh Tú nụ cười nhàn nhạt cười, nói ra, ta lần này đến, ý nghĩa chính chính là muốn xin mời Vân tiểu đệ giúp ta dẫn tiến một chút Lăng Tiêu Túy. Lăng đại sư, nàng nói chuyện, mang theo rõ ràng quân lữ chi khí, gọn gàng dứt khoát, thẳng vào chỗ yếu hại. Nửa điểm cũng không đi vòng vèo. Lăng Tiêu Túy, Vân Dương nói, hắn đã đi, không biết Linh Tú tỷ tìm Lăng Tiêu Túy có chuyện gì, phải chăng nói rõ với ta một hai, nhìn xem ta có thể hay không giúp được một tay. Lúc đầu tìm tòi nghiên cứu người khác sự tình vốn là không hợp, nhưng mà thượng quan Linh Tú hy vọng thông qua chính mình liên lạc Lăng Tiêu Túy. Vân Dương coi như thế nào hết lòng tin theo thượng quan bộ tộc gia môn phong phạm cũng tốt, hay là phải đem đối phương ý đồ đến hỏi rõ, sau đó mới có thể quyết định phải chăng giúp đỡ. Thượng quan Linh Tú trầm giọng nói, một tiết này chính là Vân tiểu đệ không hỏi, ta cũng làm nói rõ, nhà ta tiểu chất nhi có ba người đều là thiên khai bát khiếu thiên chất. Ta muốn thử thời vận, xem trong bọn hắn phải chăng có người có thể nhập Lăng đại sư pháp nhãn, bái nhập nó môn tường. Nếu là việc này có thể thành, thượng quan một nhà về sau cũng có thể có mấy cái cao thủ hạt giống tại tương lai rong ruổi xa trường, cũng nhiều mấy phần bảo mệnh tiền vốn. Thượng quan Linh Tú thuận theo nói, nói đến bảo mệnh tiền vốn mấy chữ này, thượng quan Linh Tú cũng là có chút không chịu được khó chịu. Cúi đầu, Vân Dương chấn động trong lòng, tương lai rong ruổi xa trường, bọn hắn mới mấy tuổi, làm sao lại kéo tới rong ruổi xa trường phía trên đi. Thượng quan Linh Tú ngang nhiên nói, ta vừa rồi nâng lên ba cái chất nhi kia bây giờ đều đã 6 tuổi. Thượng quan một nhà, là chiến trường mà sinh, là chiến đấu mà sống. Thượng quan gia Nam Nhi, 15 tuổi liền làm đạp vào chiến trường, ra sức vì nước, chống cự ngoại địch. Vân Dương trong lòng run lên, tế này đành phải 6 tuổi đứa bé, liền đã tính toán rong ruổi chiến trường, vì nước giết địch, mà thượng quan gia tộc, vậy mà mỗi người đều vui thấy kỳ thành, thậm chí bản năng cho rằng chính là thuận lý thành chương sự tình. Chỉ tiếc Lăng đại sư đã đi, ta cũng không biết hắn bây giờ đi phương nào, khó mà tìm kiếm. Vân Dương lắc đầu thở dài, trong lòng nổi lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vi diệu cảm giác. Cái này thượng quan tướng môn một nhà, vì cả nhà trung liệt bốn chữ này, đã bỏ ra bao nhiêu, còn muốn tiếp tục bỏ ra bao nhiêu. Tựa hồ tại nhà này người cố chấp trong lòng, Nam Nhi cả đời liền làm ác chiến xa trường đi, ra ngựa bọc thây còn. Đây là một cái đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính gia tộc, nhưng cũng là một cái quá sức bi tình gia tộc. Thượng quan Linh Tú trên mặt lộ ra một tia ảm đạm, lẩm bẩm nói, kỳ thật, ta việc này cũng liền chỉ là đến thử thời vận, liền xem như coi là thật gặp được, Lăng đại sư cũng chưa chắc nguyện ý thu nhận sử dụng. Thu như thế cả người phụ huyết hải thâm cừu gia tộc tử đệ làm đồ đệ. Ta dự tính ban đầu cũng chỉ là muốn cho các tiểu đệ tương lai chinh chiến thời điểm. Thượng quan Linh Tú than khẽ, đứng dậy, vân tiểu đệ, đa tạ, cáo từ, dứt khoát như vậy lưu loát. Sự tình nói, không thành, lập tức rời đi, Vân Dương nhịn không được nói khẽ. Kỳ thật, các tiểu đệ tương lai đường ra, chưa hẳn nhất định phải chinh chiến xa trường A. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía Vân Dương, nhàn nhạt nói ra, thượng quan gia tộc, đời đời kiếp kiếp, đều là da ngựa bọc thây, ác chiến xa trường, bọn hắn nếu là không đi xa trường giết địch, nợ máu đời đời kiếp kiếp này, ai đến đòi lại, đây là thượng quan gia nam nhi sứ mệnh, càng là số mệnh. Thượng quan Linh Tú lời vừa nói ra, Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Người thượng quan gia tộc, chiến tử xa trường, mặc kệ là bị âm mưu hãm hại, vẫn là bị thập diện mai phục, hoặc là bị chính diện chém giết, đều thuộc về quân nhân số mệnh, không oán không hối, chúng ta sẽ không áp dụng chiến trường bên ngoài thủ đoạn đi trả thù, miễn cho làm nhục các tổ tiên hạo nhiên chi danh. Nhưng mà phần nợ máu này lại cuối cùng tồn tại, nếu tồn tại như vậy thì đi trên chiến trường kết thúc, hai quân trước trận, toi mạng còn mệnh, dùng máu của địch nhân cùng mệnh đến rửa sạch phần này thù oán, thay các tổ tiên ra ngụm oán khí này. Thượng quan nam nhi, là chiến trường mà sinh, là chiến đấu mà sống, vì quốc gia quên mình phục vụ mà sống dân hy sinh thân mình. Thượng quan Linh Tú kịch liệt nói ra, đây là ta thượng quan gia tộc gia huấn, vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống, vì quốc gia quên mình phục vụ mà sống dân hy sinh thân mình. Vân Dương lẩm bẩm lặp lại một chút đoạn văn này, đây chính là thượng quan tướng môn gia huấn a. Nhìn xem thượng quan Linh Tú quay người mà đi, bóng lưng cao gầy kia rõ ràng là nữ nhi ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, lại bị vị này thượng quan đại tiểu thư xinh xinh đi tới một loại khí thôn non sông âm vang chi khí. Bộ pháp kiên định, một khi bắt đầu cất bước, liền cũng không quay đầu. Chỉ là một người 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử, nhưng lại đi ra một loại thiết huyết lạnh thấu xương. Linh Tú tỷ, Vân Dương không khỏi kêu lên, làm sao? Thượng quan Linh Tú quay đầu, nhìn xem Vân Dương, đột nhiên hơi cười, nói, ta đi, xoay người, phất phất tay, như Linh Tú tỷ dự tính ban đầu chỉ là để mấy cái tiểu chất nhi tu luyện huyền khí, tăng cường thực lực bản thân, càng nhiều bảo mệnh tiền vốn, cũng là chưa hẳn nhất định phải tìm Lăng Tiêu Túy. Vân Dương nói, ta chỗ này cũng có chút pháp môn. Thượng quan Linh Tú đưa lưng về phía hắn, lắc đầu, nói, phương pháp tu hành chúng ta cũng có, tất cả mọi người lẫn nhau biết lẫn nhau. Ta muốn tìm Lăng Tiêu Túy, mục đích thật sự cũng không phải là vì cái gì phương pháp tu hành, mà là vì chất nhi tìm một cái có thể bảo mệnh toàn sinh chỗ dựa. Chỉ thế thôi, cái gọi là lý do đều chẳng qua là lý do. Thượng quan Linh Tú buồn bã cười một tiếng, thượng quan gia nam nhi chỉ cần là lên chiến trường, liền sẽ không trở lại, điểm này chúng ta đã sớm biết, sớm đã là không thể nghịch số mệnh, không có bất kỳ cái gì địch nhân, dám yên tâm để thượng quan tướng môn hậu nhân trưởng thành. Mặc dù bây giờ toàn bộ đại lục tất cả tướng quân đều đối với thượng quan tướng môn có tôn kính cùng khâm phục, nhưng một khi đi trên chiến trường, càng là thượng quan gia hậu nhân, gặp phải sẽ chỉ càng thảm. Không có bất kỳ cái gì quốc gia quân đội hy vọng thượng quan tướng môn phục hưng. Thượng quan Linh Tú bình tĩnh nói ra, các cháu của ta, lúc nào lên chiến trường, lúc nào chính là tử kỳ của bọn hắn. nhưng mà sứ mạng của chúng ta, ngay tại trên chiến trường, chúng ta không thể không đi, nhất định đi, cho nên ta hôm nay tìm Lăng Tiêu Túy, hy vọng có thể cho chất nhi cầu cái hộ thân phù. Mặc dù biết rõ trên chiến trường địch nhân dùng bất cứ thủ đoạn nào, chưa hẳn chịu nhận cái bùa hộ mệnh này, lại cuối cùng vẫn là muốn thử một chút, nhưng Lăng Đại Sư không tài, liền lần nữa đã chứng minh, thượng quan gia nam nhi số mệnh, coi là thật chính là như vậy. Đa tạ ngươi, Vân tiểu đệ, thượng quan Linh Tú sải bước mà đi, cao thân ảnh, nhanh nhẹn biến mất ở trước mặt Vân Dương. Vân Dương vẫn kinh ngạc xuất thần, tâm tư chập trùng không chừng. Thật lâu không thôi, gió thu tại Ngọc Đường Thành trên không gào thét. Nhưng mà tế này thượng quan gia tộc trong hậu viện, lại chính là khí thế ngất trời thời khắc. Nơi này chính là một cái giáo trường nhỏ, một cái tóc trắng phơ giả dích lão phụ nhân, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đứng ở trường bên sân. Nhìn chăm chú lên động tĩnh trong giáo trường, một chút không bỏ sót. Trong giáo trường, sáu cái hài tử xếp thành một loạt, lớn nhất thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi, nhỏ bất quá 5-6 tuổi, đều là thiếu niên trẻ con. Đám hài tử này ngay tại ngồi trung bình tấn, mà thế này mỗi một đứa bé đều đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, nóng hôi hổi, đôm đốp rơi xuống mồ hôi, đã thấm ướt dưới chân thổ địa, vẫn còn tại hết sức kiên trì trèo trống. Thân thể nho nhỏ sớm đã ứng phó là gian, lung la lung lay, mấy cái tuổi nhỏ, càng là đầy mắt nước mắt, giọt lớn mồ hôi theo nước mắt cùng một chỗ rơi xuống. Lại vẫn gắt gao đóng chặt miệng, không chịu khóc ra thành tiếng, kiên trì, lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn. Đối với mấy cái cháu trai thê thảm bộ dáng làm như không thấy. Rốt cục, một đứa bé thân thể lay động một cái, phù phù quẳng xuống đất, lập tức cả người liền ngất đi. Mang xuống, lão phu nhân nghiêm nghị quát, phốc phốc, một lát sau, những hài tử khác cũng cáo không chịu nổi lần lượt té xỉu. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ đằng sau, bắt đầu cùng cưỡi ngựa bắn huấn luyện. Ngoặc kép, nghỉ ngơi qua đi mấy đứa bé hồi phục mấy phần khí lực, lưu loát leo lên lưng ngựa, cắn răng, tại trên lưng ngựa sóc nảy chập trùng, làm lấy các loại động tác, từ trên lưng ngựa nghiêng, tiến vào ngựa dưới bụng mặt, từ một bên khác vượt lên lưng ngựa, lập tức mở cung, tổng cộng 10 cái động tác. Cứ như vậy lăn qua lộn lại tiếp tục lặp lại, mãi cho đến tuấn mã đều có chút không kiên trì nổi. Sáu cái hài tử kia lại vẫn từ không ngừng, nhưng mà mấy hài tử kia lúc trước ngồi trung bình tấn thời điểm cũng đã tiêu hao quá nhiều khí lực. Bất quá một khắc đồng hồ nghỉ ngơi nhưng lại có thể hồi phục bao nhiêu. Nỗ lực duy trì đến này sớm đã là sức cùng lực kiệt. Chỉ bằng một hơi đối cứng, chính là khẩu khí này, cũng là thở không ra hơi. Rốt cục, bên trong một cái nhỏ nhất hài tử bỗng nhiên lay động một cái, đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống. Một cái chớp mắt này thất thủ lại cùng với trước khác biệt. Ngồi trung bình tấn thất thủ nhiều lắm là chính là cả người té ngã trên đất. Thế nhưng là từ ngã từ trên ngựa đến, dưới hông ngựa vẫn tại trong tiến lên. Nguy hiểm hệ số bạo tăng vô số lần. Mắt thấy chiến mã kia móng ngựa liền muốn bởi vì khống chế không nổi mà dẫm lên cỗ kia ấu tiểu. Trên thân thể, tất cả không được nhúc nhích. Lão phu nhân nghiêm nghị hét lớn, đang chuẩn bị lao ra người cứu viện lập tức dừng bước. Chỉ có tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Bên sân mấy cái quý phụ nhân con mắt đã sớm đỏ lên, nước mắt huyền truyền ướt át, đã thấy hài tử rớt xuống ngựa kia liều mạng thay đổi thân thể của mình. Trên mặt đất nỗ lực xê dịch một chút, đạp xuống móng ngựa cơ hồ là sát mặt của hắn. Phốc, rơi trên mặt đất, nhưng mà mặt khác mấy thớt ngựa cũng đã cuồng sông mà tới. Cầu nguyệt phiếu, phía trước càng kéo càng xa, phía sau càng đuổi càng gần. các huynh đệ thêm chút sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.